Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, trận chung kết khai mạc. 7 cuối tháng ngày nào đó, buổi chiều 6 lúc, trận chung kết đúng hạn cử hành. Kawazu sân vận động trước cổng chính. Lục tục người xem hướng về trong quán tụ tập. Từng tại giải thi đấu bên trên sinh động các chi đội bóng cũng nhao nhao dành thời gian đến quan sát năm nay cả nước giải thi đấu trận chiến cuối cùng. Chỉ sợ cũng là đặc sắc nhất một trận chiến. Kaizu trường cao đẳng, Sautoku cao trung, Seihu học viện, Sensu trường cao đẳng, Shinkyoka học viện, Kiserio Uta cùng Kasamatsu Yukio, Midorima Shintaro cùng Takao Kazunari, Iwamura Tsutomu cùng Ryuai Kasuga. Các đội bóng các vị người quen, một vừa xuất hiện tại bên trong thể dục quán. Cô Aoki hôm nay đồng dạng sớm đến đây xem tranh tài. Đi theo đám người đi vào trong quán, dựa theo số hiệu tìm tới chính mình chỗ ngồi. May mắn là, vị trí của nàng khá cao. Coi như không nhìn đại bạc màn, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy toàn trường. Vừa vào tòa, nàng liền không kịp chờ đợi muốn tìm Tiêu Dạ thân ảnh. Nhưng mà dự thi 4 chi đội bóng cũng còn ở phòng nghỉ bên trong. Đến sớm sao? Cô Aoki nhỏ giọng tự nói. Cầm điện thoại di động. Do dự muốn hay không cho Tiêu Dạ gọi điện thoại. Lúc trước cho đối phương một điểm cổ vũ. Nhưng nghĩ, nàng vẫn là từ bỏ. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vẫn là không nên quấy rầy đối phương tốt hơn. Mà khoảng cách vị trí của nàng cách đó không xa. Kiserio Uta cùng Midorima Shintaro chỗ ngồi vừa vặn cách xa nhau trước sau sắp xếp. Lúc này, Kiserio Uta một mặt kinh ngạc áp sát tới. Cười chào hỏi, Midorima-kun ở giữa. Đã lâu không gặp, thật là khéo a. Kise, chấm ngoặc kép, người đây là cái gì biểu lộ a? Một mặt gia hỏa này rất phiền phức dáng vẻ. Biết liền tốt, thật là lạnh nhạt. Kiserio Uta bị đả kích lớn, bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại nói, đúng, cái kia thư mời ngươi thu vào sao? Thư mời, chấm ngoặc kép, Midorima Shintaro mắt sáng lên, lập tức nhớ tới hai ngày trước thu vào một phong tinh mỹ thư mời. Người nói là, minh tinh thi đấu theo lời mời thư mời. Nghe nói như thế, bên cạnh Takao Kazunari ngạc nhiên mở miệng, cái gì? Midorima-kun ngươi thu được thư mời. Nắm Seiren Phúc, chúng ta không phải ngay cả chung kết trận đấu cũng không đánh đi vào sao? Cái này cùng đội bóng thành tích không có quan hệ. Hậu phương, Kasamatsu Yukio làm tiền bối giải thích nói. Là căn cứ cầu thủ năng lực cá nhân đến sàng chọn. Lấy Midorima thực lực, được thỉnh mời cũng là chuyện đương nhiên. Không chỉ có là hắn. Chúng ta Kaizu tại chung kết trận đấu vòng thứ nhất bị đào thải. Kise cũng giống vậy thu vào. Thì ra là thế. Takao Kazunari giật mình gật đầu. Hỏi, được thỉnh mời còn có cái nào người? Trước mắt đã biết, chỉ có Midorima cùng Kise. Hai người đánh như thế nào tranh tài? Không là một loại biểu diễn tính chất thi đấu sự tình sao? Người đang nói gì đấy? Nghe được Takao nghi hoặc. Midorima Shintaro nghiêm túc nói, hôm nay muốn tranh tài 4 chi đội ngũ. Những người này, Tiêu Dạ, Akashi, Aomin, Murasaki Bara, các loại đánh xong trận chung kết. Những người này cũng tất nhiên sẽ thu được thư mời. Trừ cái đó ra, Seiren Kagami, Kuroko, Kiyoshi Teppi, Rakuzan ba tên ngũ tướng, Yuzen Himuro Tatsuya. Những người này xác suất cũng rất cao. Nghe nói như thế, Takao Kazunari một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thật là đáng sợ. Đám người này chia hai đội giao thủ. Đây không phải là kỳ tích cấp đại loạn đấu sao? Ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Những này trúng tuyển, có lẽ có cơ hội trúng tuyển cầu thủ. Từng cái phóng tới cái khác trong đội ngũ, đều là vương bài cấp bậc. Nhưng mà, một đoàn vương bài cầu thủ. 6-7 vị kỳ tích cấp cao thủ tổ đội điểm đình chống lại. Hình tượng này chỉ là ngẫm lại tựu khiến người không rét mà run. Ta đã có chút hưng phấn. K Kỳ vọng không nên cùng Tiêu Dạ phân đến một tổ. Kiserio Uta kích động nói. Bất quá, khoảng cách minh tinh thi đấu theo lời mời còn có thật nhiều trời. Hiện tại vẫn là trước nhìn trận chung kết a. Nói trở lại, Midorimakun ở giữa. Ngươi xem trọng con nào đội ngũ? Nghe vậy, Midorima Shintaro trầm ngâm một lát. Nói ra, 3-4 tên tranh đoạt. Tóm lại Tua U chiến thắng xác suất cao hơn. Về phần quán quân, Seiren hoàn toàn chính xác rất mạnh. Năng lực tiến công năm nay giải thi đấu thứ nhất. Nhưng ta tạm thời nghĩ không ra Akashi bại trận dáng vẻ. Có đúng không? Kiserio Uta khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nghiêm túc nói. Chúng ta đánh cược đi. Ta cược Seiren thắng. Thua ta mời khách. Midorimakun ở giữa. Người thua liền mời mọi người ăn tối. Cái này như mê tự tin là chuyện gì xảy ra? Midorima Shintaro giật mình. Nhịn không được nhìn ra hỏa này. Gật đầu nói. Có thể. Lúc này, bên trong thể dục quán âm nhạc rốt cục chậm dần. Chủ trì thanh âm của người thông qua âm hưởng truyền khắp toàn trường. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là người chủ trì Inoue Atua. Hoan nghênh mọi người đến đây quan sát cả nước giải thi đấu cuối cùng một ngày tranh tài. Hiện tại là 6:45. Trận đấu thứ nhất là Yuzen trường cao đẳng giao đấu Tua U học viện. Hai đội tranh đoạt thứ ba. 4 tên. Tranh tài tại 7:00 cả đúng giờ bắt đầu. Mà mọi người chỗ chú ý trận chung kết. Seiren trường cao đẳng cùng Rakuzan trường cao đẳng quan á quân tranh đoạt chiến. Vào khoảng 8:00 cả bắt đầu. Vừa mới nói xong, 4 chi đội bóng fan hâm mộ liền bắt đầu phất cờ hò reo. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Diễn truyền bá trong phòng. Lại truyền tới một thanh âm. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là giải thích khách quý Hasegawa Kaze. Tại tranh tài trước khi bắt đầu. Trước để cho chúng ta nhìn xem 4 chi đội bóng thắng một chút điểm tình báo. Hạng nhất, Rakuzan trường cao đẳng, 1697 điểm thắng. Hạng 2, Seiren trường cao đẳng, 1695 điểm thắng. Hạng 3, Tua U học viện, 1684 điểm thắng. Hạng 4, Yuzen trường cao đẳng, 1682 điểm thắng. Đại trên màn ảnh hiện ra trị số. Đối với người xem mà nói có lẽ cũng không có cái gì. Nhưng đối với các đại cầu viên mà nói, lại tương đương rung động. Người chủ trì Inoue đầu cũng đồng dạng giật mình nói. 1697 điểm thắng. Rakuzan trường cao đẳng sắp vượt qua 1700. Nhớ kỹ gần nhất 5 năm qua. Cao nhất ghi chép, cũng là Rakuzan trường cao đẳng sáng tạo 1699 điểm thắng. Còn kém 2 điểm, bọn hắn liền muốn đánh phá tự mình ghi chép. Đúng vậy, Hasegawa Kaze gật gật đầu. Không chỉ có là bọn hắn, Seiren chi này mới phát đội bóng. Cũng sắp bước qua 1700 cánh cửa. Nhưng đáng nhắc tới chính là, trận chung kết thắng bại rất mấu chốt. Không hề nghi ngờ, phe thắng đem sáng tạo ghi chép. Phe thua, thậm chí còn có thể bị cài lại điểm thắng. Thì ra là thế. Cái này vì trận chung kết thắng bại, lần nữa tăng thêm một phần giá mã, phe thắng đem thu hoạch được vinh quang. Người chủ trì trịnh trọng tuyên bố, như vậy, nhàn thoại trước dừng ở đây, cho mời các đội ra trận. Thời gian 7:00 cả nước giải thi đấu cuối cùng một ngày tranh tài, chính là khai hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.